Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Cho Ngọc Tiểu Cương nhìn mình đại chiến hợp hoan viên cao thanh 4K video. Nhưng mà, Hà Thanh Phong công tâm còn chưa kết thúc. Cho nên nói, lấy tính cách của ngươi, ở trên chiến trường, tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Điểm này ta cũng sẽ không giải thích thêm rồi. Tiếp theo ta cùng ngươi nói một chút ngươi tại sao là đám này trong đám người kém nhất một cái. Hà Thanh Phong cầm lên đao chỉ hướng Đới Mộc Bạch. Nói, Đới Mộc Bạch, 15 tuổi, võ hồn tà mâu bạch hổ, 39 cấp hồn tôn, hồn hoàn lượng vàng một tím, khoảng cách hồn tông chỉ kém nửa bước, không ra ngoài dự liệu, rất nhanh là hắn có thể đến cấp 40, 15 tuổi hồn tông, ngươi làm sao so sánh. Sau đó Hà Thanh Phong lại chỉ hướng Đường Tam, nói, Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Hoàng, đỉnh cấp võ hồn. Hôm nay hắn 12 tuổi không mấy một tháng, hồn lực 31 cấp, ngươi làm sao so sánh. Đường Tam bên cạnh là Mã Hồng Tuấn, chớ nhìn hắn hồn lực chỉ có cấp 27, nhưng hắn võ hồn là biến dị võ hồn dục hỏa phượng hoàng. Một khi có thể đền bù một ít thiếu sót, kia hắn sẽ thật sự trở thành một cái dục hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng hai chữ hàm nghĩa cũng không cần ta nhiều lời đi. Cuối cùng chính là Trúc Thanh, giống nhau 12 tuổi, nàng cấp 29 hồn lực, ngươi lấy cái gì cùng nàng so sánh, bắt ngươi đây muốn bờ mông không mông má, muốn ngực không có ngực vóc dáng sao. Nghe đến đó, Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp đỏ lên, chẳng qua là bị tức, ngược lại một bên Chu Trúc Thanh là thật đỏ mặt, mà một bên Đường Tam cùng Bàn Tử hai người tác lộ ra một bộ ta biết biểu tình. Thẹn quá thành giận, Ninh Vinh Vinh tạm thời quên mất Hà Thanh Phong thực lực. Nàng không phục hô, vậy áo tư tạp đâu? Áo tư tạp dù sao cũng nên không có ta mạnh đi. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong khinh thường cười nói. Áo tư tạp, quên đi, ta không muốn đả kích ngươi rồi. Hãy để cho viện trưởng đến cùng ngươi nói đi. Đến lúc đó, Hà Thanh Phong âm thanh tràn vào Phất Lan Đức lỗ tai, lời nói áo tư tạp thiên phú hẳn không có vấn đề chứ, ta lời này đã thổi ra đi tới. Viện trưởng ngươi được viên hồi đến. Lần này Phất Lan Đức mặt trực tiếp đen. Hảo gia hỏa, tình cảm ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Làm nửa ngày ngươi đặt thổi nghiêu bức đâu. May mà áo tư tạp đích thiên phú rồi đóng lại. Bằng không hôm nay bản viện trưởng đây nét mặt già nua hướng kia thả. Nhưng mà, Phất Lan Đức vẫn là hết sức phối hợp Hà Thanh Phong. Hắn nhận lấy Hà Thanh Phong lại nói. Người gặp qua tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ hồn sư sao? Một khắc này, Ninh Vinh Vinh sắc mặt trực tiếp sụp đổ. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, lắc đầu nói. Không thể nào, không thể nào. Làm sao lại có tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ hồn sư? Ninh Vinh Vinh không cách nào tưởng tượng. Một cái tuy có một ít xoái nhưng rất bỉ ổi rất ti tiện áo tư tạp dĩ nhiên là tiên thiên mãn hồn lực hồn sư. Ngay tại Ninh Vinh Vinh lầm bầm lầu bầu thời điểm, Hà Thanh Phong hình thể đặc biệt lại bổ một đao. Đúng rồi, áo tư tạp thiên phú tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trong là trước không có người sau cũng không có người tồn tại, hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng thay thế các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông tại phụ trợ loại hồn sư bên trong địa vị. Đương nhiên, người có thể không tin lời nói của ta, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, khả năng này rất lớn. Rốt cuộc, tại Hà Thanh Phong cùng Phất Lan Đức hai cái lão âm mưu nhà nói dưới, Ninh Vinh Vinh sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại không buồn không lo trong hoàn cảnh chính hắn, càng bị hai đại phong hào Đấu La cấp bậc gia gia cưng chiều vô pháp vô thiên. Không người nào dám cùng nàng đối nghịch, nàng là thiên tài giống vậy tồn tại, đi tới chỗ nào đều là người khác đối tượng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, Hà Thanh Phong cùng Phất Lan Đức nói tựa như lợi tiễn một dạng hung hãn cắm ở tim của nàng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều ở đây triệt triệt để đem nàng tự nhận là kiêu ngạo đạp xuống đất va chạm. Hay là đến trở về ma sát loại kia va chạm. Trong lúc nhất thời, Ninh Vinh Vinh đôi môi hơi rung rung, hốc mắt đỏ lên, trực tiếp khóc, sau đó từ dưới đất bò dậy chạy ra học viện. Thấy một màn này, Phất Lan Đức lặng lẽ hướng về phía Hà Thanh Phong đưa ra một ngón tay cái. Ý là, ngươi thực nhiêu bức, ta là có cha hắn tin cái này thượng phương bảo kiếm mới dám ác như vậy. Mà ngươi không có đều ác như vậy, là tên người sói. Mà Hà Thanh Phong cũng dùng ánh mắt trở lại, vấn đề không lớn. Nếu như nàng dao động người, ta cũng dao động người. Xem ai dao động nhiều người. Tuy rằng hai người đều không phải rất rõ ràng ý của đối phương. Nhưng mà cười vậy đúng rồi. Thấy một màn này, Đới Mộc Bạch đi tới nói. Thanh Phong lão sư, viện trưởng, vậy ta còn muốn đi thu thập đồ đạc của nàng sao? Mà Phất Lan Đức tác chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, người rất muốn nhà đầu này đi sao? Ninh Vinh Vinh tuy rằng ngang ngược một ít, nhưng bản tính cũng không xấu. Để cho nàng tự mình nghĩ rõ ràng là tốt. Người đi đem áo tư tạp gọi trở về, thì nói ta miễn hắn trừng phạt, để cho hắn đi an ủi một chút Ninh Vinh Vinh. Nha, Đới Mộc Bạch đáp ứng một tiếng. Chuyển thân liền đi tìm áo tư tạp rồi. Bên cạnh Hà Thanh Phong hướng về phía Phất Lan Đức lặng lẽ nói ra. Kỳ thực ta nghĩ để cho Tiểu Tam đi an ủi Ninh Vinh Vinh. Tại sao? Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi ngược lại. Bởi vì Tiểu Tam lớn lên soái, hơn nữa còn biết nói chuyện. Chủ yếu người tiện, da mặt dày, áo tư tạp tuy rằng dáng dấp soái, nhưng mà tính cách hèn yếu một chút. Đừng nói an ủi. Ta cảm giác có thể nói hay không rõ ràng nói cũng là cái vấn đề. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Có ngươi nói như vậy ngươi đệ sao? Bất quá ngươi nói giống như cũng là Nga. Chỉ bất quá bây giờ ngoại trừ áo tư tạp cũng không có những thứ khác thích hợp thí sinh. Chúng ta còn phải mang tiểu quái vật nhóm đi học tới đây. Không có thời gian. Hà Thanh Phong. À, người nói cũng đúng. Vậy ngươi cứ coi ta không nói. Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức biểu thị không muốn để ý tới Hà Thanh Phong. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía trước người mọi người. Chậm rãi nói ra, Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Muốn lưu ở Sử Lai Khắc tại đây học tập, vậy sẽ phải tuân theo quy củ của học viện. Thượng hạng mỗi một lớp, ta mà nói tại đây chính là mệnh lệnh. Tiếp theo các ngươi sắp mở bắt đầu đi tới Sử Lai Khắc lớp thứ nhất. Vừa nói, Phất Lan Đức lại lần nữa lộ ra nụ cười âm hiểm. Nhất thời mọi người đều không kềm hãm được dùng mình một cái. Mỗi người các ngươi đều đem độc lập hoàn thành chương trình học của chính mình. Tuyên bố trước, nếu mà các ngươi làm chưa khỏi hẳn, như vậy dẫn tiếp các ngươi sẽ là như địa ngục huấn luyện. Đến lúc đó, không chết cũng phải lột lớp ra. Được rồi, theo ta đi. Xuất phát. Nói xong, Phất Lan Đức đoàn người đi ra ngoài. Đới Mộc Bạch vừa vặn mang theo áo tư tạp trở về. Sau đó, tại Phất Lan Đức dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng về Tác Thác Thành chạy như bay. Chỉ có Hà Thanh Phong cùng Ngọc Tiểu Cương cũng không lên đường. Áo tư tạp khi đi ngang qua hai người bên cạnh thời điểm, lễ phép hô. Thanh Phong chào lão sư, Ngọc lão sư tốt, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Sau đó áo tư tạp đi liền tìm Ninh Vinh Vinh rồi. Sau đó Hà Thanh Phong nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương nói. Ngươi là Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ. Có thể ta làm sao chưa từng nghe nói qua Ngọc Tiểu Cương có biểu tỷ. Nếu mà ngươi thật sự là hắn biểu tỷ, như vậy ngươi bây giờ hẳn hơn 50 tuổi đi. Có thể ngươi bộ dáng kia cũng không giống một cái hơn 50 tuổi lão bà. Ngọc Tiểu Cương, chậm rãi cười một tiếng. Nói, ngươi cũng không phải là ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ngươi. Ngươi làm sao biết rõ ta không phải Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ. Hà Thanh Phong cười nhạt. Ban đầu Ngọc Tiểu Cương tại tinh đấu rừng rậm làm những chuyện kia. Ta chính là biết rõ ràng. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là có phải hay không Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ đâu. Đúng rồi, có một phần lễ vật cho ngươi. Vừa nói, Hà Thanh Phong bàn tay vung lên. Nhất thời một phần giả tưởng điện ảnh hiện lên ở Ngọc Tiểu Cương trước người của. Xem thật kỹ một chút đi. Đây chính là biểu đệ của ngươi tại tinh đấu rừng rậm làm những chuyện như vậy. Nói thật, khẩu vị của hắn thật đúng là trọng. Không sai. Hà Thanh Phong lưu lại chính là Ngọc Tiểu Cương đại chiến hợp hoan viên cao thanh 4K video. Đợi Ngọc Tiểu Cương sau khi xem xong liền sẽ tự động tiêu tán. Ta liền đi trước một bước. Ngươi từ từ thưởng thức đi. Nói xong, Hà Thanh Phong cả người tiêu tán trong đêm tối. Mà hướng theo video độ tiến triển, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt càng ngày càng đen. Được gọi là một cái đặc sắc. Hà Thanh Phong, ta muốn giết ngươi. Có thể Ngọc Tiểu Cương không biết là, nàng bây giờ bộ dáng này đã bị trong bóng tối ám ảnh cho đã thu lại xuống chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.